Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, chương 140. Tay trái vũ khí, Huyết Chu hiện tại phát động Thiên La Địa Võng kỹ năng. Chính là một đường đuổi theo Lý Minh đi sau ra khóa chặt kỹ năng. Vô luận hắn hiện tại như thế nào trốn tránh, sau lưng màu đỏ trong sương mù, một trương huyết hồng mạc nhện thủy chung theo đuổi không bỏ. Rốt cục thoáng cái đem toàn thân hắn bao khỏa tại huyết hồng túi lưới bên trong. Phạch một cái lóng lánh ánh sáng đỏ, Lý Minh nhất thời bị trói tại trong lưới không cách nào động đậy. Đỉnh đầu xuất hiện hai cái trạng thái biểu tượng, một cái cấm túc biểu tượng, đếm ngược 12 giây bắt đầu nhảy lên. Hắn tại 12 giây bên trong không cách nào di động, chỉ có thể ngốc tại chỗ. Một cái khác là huyết đồ đánh dấu, hắn lượng máu ngay tại mỗi giây 30 điểm không dừng lại hàng. Tiếp tục thời gian cũng là 12 giây, bị khốn trụ về sau không cách nào động đậy, nhưng là huyết chu vẫn có thể xông lên hướng hắn phát động công kích. Đối mặt tình huống như vậy, Lý Minh đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trước tiên trước nuốt cái kế tiếp bình máu, tránh cho lượng máu bị giảm xuống quá nhiều. Tuy nhiên bị cấm chỉ hành động, nhưng cũng không biểu hiện hắn không cách nào phát động kỹ năng. Mắt thấy huyết chu nhanh chóng hướng về tiến lên, miệng rộng mở ra, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ xông về phía mình trước người. Hắn cũng tranh thủ thời gian giơ lên gậy ngắn bắt đầu ngâm sướng. Thương tổn trừ 89, Lý Minh thanh máu trong nháy mắt bị đánh rơi một mảng lớn. May ra bình máu nhanh chóng kéo trở về một đoạn lượng máu, để hắn không đến mức quá mức khẩn trương. Vừa vặn chữa trị thuật ngâm sướng hoàn tất, một đoàn lục quang hạ xuống, phối hợp với bình máu hiệu quả, hắn điểm sinh mệnh lập tức khôi phục lại 60% trở lên. Đồng thời còn tại khôi phục nhanh chóng bên trong, Lý Minh tại túi lưới bên trong huy động gậy ngắn, cùng huyết chu triển khai liều mạng, hiện tại chạy không cũng chỉ có thể mặt đối mặt mạnh kháng. Lại là một đoàn hồng quang vọt tới, đỉnh đầu hắn thanh máu từ trên xuống dưới trên diện rộng dao động. Nhìn hắn hãi hùng khiếp vía, siêu siêu, ngay tại cái này một giây. Ba cái liên nổ thế công lần nữa đồng thời phát động. Huyết chu sinh mệnh điều thoáng tái bị đánh chí không máu. Lý Minh kinh hỉ vạn phần, tranh thủ thời gian huy động pháp trượng triển khai công kích. Tiểu tử, để ngươi trói, như cũ xử lý ngươi. Một đoàn lục quang bay về phía huyết chu. Trong chốc lát hồng quang lóe lên, chi chi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết chu nhất thời tám chảo hướng lên trời, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắc quang bay về phía Lý Minh gậy ngắn. Cái thứ nhất huyết chu bỏ xuống, nhưng là trừ yêu hồn cái gì đều không bảo. Liền một đồng tiền đều chưa từng xuất hiện. Biết huyết chu bỏ xuống, hắn còn y nguyên bị vây ở mạc nhện bên trong. Đi qua 2 giây mới nhìn rõ hồng quang lóe lên, mạc nhện biến mất không thấy gì nữa. Huyết chu lợi hại, hắn cuối cùng kiến thức đến, nhưng cũng biết làm như thế nào đối phó bọn họ. Cầu nguyện thuật phát động, trong vòng 3 giây máu ma lực đầy tràn, Lý Minh dẫn theo gậy ngắn tiếp tục dẫn quái. Lần này có đối phó huyết chu kinh nghiệm, hắn xông đi lên cũng là 2 lần công kích, sau đó bắt đầu hình chữ chi hướng, về, sau chạy trốn. Tận lực không cho chán ghét huyết chu khóa chặt hắn cơ hội. Đợi đến huyết chu tiến vào vòng phục kích, 3 cái liên nổ bắt đầu phát huy thời điểm. Lý Minh như cũ tại cửa động hai bên vừa đi vừa về né tránh. Dù sao không có thể đứng tại chỗ vượt qua 1 giây. Nhất định phải để quái vật đi theo hắn di động. Dạng này liền có thể thật to giảm thấp quái vật phát động kỹ năng tỷ lệ. Nhưng là loại này chiêu số cũng vẻn vẹn chỉ là đối quái vật có thể đưa đến một chút hiệu quả. Các người chơi phát động kỹ năng lúc, chỉ cần khóa chặt đối phương, cho dù là chạy qua trình bên trong cũng có thể bắt đầu ngâm sướng. nhưng là không thể tao ngộ công kích, nếu không cũng đồng dạng hội bị đánh gãy ngâm sướng quá trình. Lần này Lý Minh gấp bội cẩn thận về sau, hiệu quả vô cùng ra sức, tuy nhiên vẫn là chịu hai lần công kích, nhưng không có bị huyết chu lần nữa phát động kỹ năng trói lại. Đợi đến cái thứ hai huyết chu bỏ xuống, lần này hai đoàn hắc sáng long lánh, thu hoạch được yêu hồn đồng thời, ma hồn tàn thạch rốt cục tuôn ra khối thứ nhất, nhưng không có bất luận cái gì chiến lợi phẩm xuất hiện. Cầu nguyện về sau khôi phục lượng máu, Lý Minh tiếp tục làm việc lục lấy hấp dẫn quái vật. Chỉ chốc lát sau lại là một cái huyết chu ngã xuống. Thu hồi yêu hồn cùng mới ma hồn tàn thạch về sau. Lần này may mắn chỉ số rốt cục sinh ra tác dụng. Trên mặt đất một đoàn bạch quang cùng thanh quang bay về phía hắn bao khỏa. Bạch sắc quang mang lập lòe bên trong. Một quyển sách bộ dáng đạo cụ cùng một kiện màu đỏ thủy tinh cầu một dạng đạo cụ. Đồng thời xuất hiện tại hắn trong bao. Giết chết huyết chu lần thứ nhất nhìn đến chiến lợi phẩm. Cái này khiến Lý Minh cảm thấy phi thường tò mò, bởi vì phía trước ba loại ma hóa chi chu đã xuất hiện ba loại đồ trang sức đạo cụ cùng ba loại đồ công sở. Huyết chu nơi này còn có thể tuôn ra thứ gì? Vẫn luôn là hắn vô cùng quan tâm sự tình. Quyển sách này đồng dạng cũng là chế tạo đồ phổ, nhưng là Lý Minh xem xét hệ thống thuộc tính về sau, trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn phần. Tinh xảo cái cuốc mỏ chế tạo đồ phổ, thợ rèn chuyên dụng, sử dụng sau có thể học tập tinh xảo cái cuốc mỏ chế tạo phương pháp. Đậu đen rau muống, lại là sinh hoạt nghề nghiệp đạo cụ chế tạo đồ. Nhìn lấy bản này chế tạo đồ phổ, Lý Minh càng là kinh hỉ vạn phần, bởi vì linh giới bên trong thiết lập thu thập phương thức. Tỷ lệ thất bại thật là nhiều, có chút vô cùng thê thảm. Duy nhất có thể tăng lên thu thập xác suất thành công phương thức, cũng chỉ có sử dụng càng cao phẩm chất thu thập công cụ. Lợi dụng công cụ cường đại, cam đoan mỗi lần thu thập thành công hiệu suất. Bây giờ giết chết huyết chu, thế mà xuất hiện thu thập công cụ chế tạo đồ phổ. Cái này càng làm cho Lý Minh vạn phần kinh hỉ. Dựa theo hệ thống thiết lập, huyết chu khẳng định không chỉ tuôn ra một loại đồ phổ. Nói không chừng còn có càng nhiều sinh hoạt công cụ chế tạo đồ. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra bản này đồ phổ. Hai tay vỗ trực tiếp học hội. Sinh hoạt kỹ năng cột cũng nhiều ra một cái mới chế tạo kỹ năng. Mở ra kỹ năng danh sách. Sinh hoạt kỹ năng cột bên trong. Tinh xảo cái cuốc mỏ chế tạo thuật đã xuất hiện. Điểm kích chế tạo thuật, cần muốn rèn đúc tài liệu vừa nhìn thấy ngay. Lam tinh thỏi quạng 5, dương mộc 5, đậm đặc thú huyết 5, thanh linh sa 5, nhìn lấy chế tạo tinh xảo cái cuốc mỏ tài liệu cần thiết. Có vẻ như cũng không đặc biệt khó làm tài liệu, Lý Minh cũng nhất thời yên tâm lại. Phải biết tinh xảo cái cuốc mỏ tác dụng có thể là phi thường trọng yếu. Riêng là thu thập cao cấp mỏ quặng trở lên khoáng thạch lúc, thu thập xác suất thành công càng cao, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều, vượt xa khỏi chế tạo tài liệu giá trị. Hài lòng đóng lại thanh kỹ năng, bao khỏa bên trong còn lại một cái huyết hồng thủy tinh cầu. Kỳ quái bộ dáng, để Lý Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đây là cái gì trang bị? Huyết linh châu thanh đồng tay trái vũ khí hạn chế, một tay vũ khí tinh thông điều kiện, đẳng cấp 10, thể chất 3 công kích thương tổn, cộng 10 công kích trúng đích, cộng 10% công kích trúng đích lúc, có thể hấp thu 10 giờ điểm sinh mệnh thanh đồng. Trang bị về sau, tùy ý kỹ năng tùy cơ đẳng cấp cộng 1, cái gì, tay trái trang bị. Nhìn lấy bao khỏa bên trong đỏ như máu thủy tinh cầu tản mát ra máu đồng dạng sáng chói hồng quang. Lý Minh đã bị nó thuộc tính triệt để rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại huyết chu nơi này thế mà đánh tới linh giới bên trong thần bí nhất tay trái vũ khí đạo cụ. Phạm Hoa cùng hắn giảng giải trò chơi tri thức lúc đã từng nói, linh giới bên trong trang bị hệ thống cùng nó trò chơi có chút khác nhau. Lớn nhất rõ rệt khác nhau chính là linh giới bên trong thêm ra một cái tay trái vũ khí thiết lập. Mỗi loại chiến đấu nghề nghiệp đều có tay trái vũ khí thiết lập. Chỉ bất quá có phổ biến, có không phổ biến, phổ biến tay trái vũ khí, tỉ như thuẫn chiến sĩ thuẫn bài. Còn có đạo tặc cùng kiếm sĩ tay trái cũng có thể trang bị khác một thanh vũ khí. Nhưng là công kích lực bị hạn chế. Chỉ có thể phát huy tay phải vũ khí 1/3 uy lực. Theo nghề nghiệp tiến giai học hội kỹ năng bị động về sau. Mới có thể tăng lên tay trái công kích thương tổn. Không phổ biến tay trái vũ khí. Phần lớn đều là pháp hệ trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Tỉ như các pháp sư chỉ có thể sử dụng một loại hai tay pháp trượng. Mà tế tự cùng triệu hoán sư nhóm lại chỉ có thể một tay sử dụng gậy ngắn. Cho nên người chơi nhóm rời đi tân thủ thôn, tiến vào thành trấn vẫn là học tập chiến đấu nghề nghiệp lúc. Đạo sư hội trước cho ra một cái tuyển hạng. Cái kia chính là học tập một tay vũ khí tinh thông vẫn là hai tay vũ khí tinh thông. Một khi xác nhận học tập hai loại vũ khí thao tác phương thức về sau, các người chơi liền có thể tiếp tục chọn lựa chiến đấu nghề nghiệp. Học tập một tay vũ khí tinh thông pháp sư, cũng chỉ có thể lựa chọn tế tự cùng triệu hoán sư hai loại nghề nghiệp. Hai loại nghề nghiệp bản thân công kích thì rất yếu, mà lại không có bao nhiêu công kích kỹ năng, nhưng là linh giới quan phương lại thiết lập một số bổ sung. Một tay tinh thông các người chơi có thể lựa chọn trang bị một kiện tay trái vũ khí, dùng để đền bù một bộ phận lực công kích không đủ. Hiện tại viên này huyết linh châu xuất hiện, chính là pháp hệ nghề nghiệp chuyên dụng tay trái phụ trợ vũ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.